Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4288, chương 4291, suy đoán. Mấy vạn mét cao sơn phong, xác thực rất hùng vĩ, chỉ là hiện tại Lâm Hinh Vân mấy người bọn hắn cũng căn bản không có tâm tình đi thưởng thức. Ngay lập tức liền hướng trên núi trèo lên đi. Hơn nửa giờ sau đó, bốn người xuất hiện tại đỉnh núi, nhìn xem chung quanh khắp nơi đều là chiến đấu lưu lại vết tích. Cho dù là Chí Tôn, ở đây dấu vết lưu lại cũng không tính là rất sâu, mà lại theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ khép lại. Bốn người đi từ từ đến vực sâu phụ cận, rất nhanh liền cảm nhận được đến từ Lạc Thần Uyên cái chủng loại kia cảm giác áp bách, để bọn hắn không thở nổi, thậm chí không dám quá phận tới gần, phảng phất gần thêm chút nữa, chính mình liền bị cái này vực sâu không đáy nuốt chửng lấy. Nhưng bọn hắn vẫn là đứng vững áp lực này, đứng tại vực sâu biên giới bên trên, nhưng là bọn hắn cái gì cũng nhìn không ra đến, không cách nào đánh giá ra Bạch Vũ Triết đến cùng là chết tại Thiên Tà Ma Tôn chi thủ, vẫn là mình nhảy xuống Lạc Thần Uyên. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Bạch Vũ Triết là nhảy xuống Lạc Thần Uyên. Nếu như là chết tại Thiên Tà Ma Tôn chi thủ, vậy liền không có nửa điểm đường sống. Mà Lạc Thần Uyên mặc dù hung danh bên ngoài, chết ở bên trong Chí Tôn không chỉ một hai cái, nhưng dù sao không có tận mắt thấy Bạch Vũ Triết tử vong. Vạn nhất đâu, chỉ bất quá, bọn hắn ở đây quan sát suốt cả ngày, đều không có nhìn ra cái gì tới. Ta cảm thấy, dùng Vũ Triết tính cách, hẳn là chính mình nhảy đi xuống khả năng tương đối lớn. Cổ Thanh Vân nhìn không nói một lời Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liếc mắt, nhỏ giọng nói, hắn là muốn an ủi một chút hai nữ. Dọc theo con đường này, các nàng cơ hồ liền không có mở miệng nói chuyện qua. Nghe được Cổ Thanh Vân lời nói, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khẽ gật đầu. Các nàng đương nhiên biết Cổ Thanh Vân đang an ủi chính mình. Dùng Bạch Vũ Triết tính cách, xác thực sẽ chủ động làm như thế. Nhưng vấn đề chính là, hắn có cơ hội hay không làm như thế. Lại nói, nhảy xuống Lạc Thần Uyên, kỳ thật cũng tương đương chết rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Kỳ thật nếu như là trực tiếp chết bởi Thiên Tà Ma Tôn chi thủ, Thiên Tà Ma Tôn tất nhiên sẽ lợi dụng Vũ Triết thi thể làm một số văn chương. Cái này mấy ngàn năm xuống tới, Vũ Triết đối Huyết Nguyệt Ma Giáo tạo thành lớn như thế tổn thương, mỗi một người bọn hắn đều đối Vũ Triết hận thấu xương. Tăng thêm Vũ Triết bây giờ ở tại thần giới danh vọng, nếu có cơ hội, tin tưởng Thiên Tà Ma Tôn nhất định sẽ không bỏ qua. Hiện tại hơn mấy tháng đi qua, Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng không có cái gì động tĩnh, cho nên Vũ Triết khẳng định là chính mình nhảy xuống Lạc Thần Uyên. Tôn Kính Hoành một phen thao thao bất tuyệt, có lý có cứ giải thích một lần. Không có cách, liền tình huống hiện tại, nếu như Bạch Vũ Triết là nhảy xuống Lạc Thần Uyên, nói không chính xác còn có thể có như vậy một chút hy vọng sống. Dù là cái này sinh cơ lại xa vời, cũng còn có thể có chút chờ mong. Nếu như không phải lời nói, vậy liền thật nửa điểm còn sống khả năng đều không có. Đúng, Kính Hoành nói có đạo lý, Lạc Thần Uyên lại đáng sợ, nó kỳ thật cũng có thể là một loại nào đó trận pháp nha. Chỉ cần là trận pháp, liền không có Vũ Triết không giải quyết được. Cổ Thanh Vân vội vàng bổ sung một câu, bọn hắn đang an ủi Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Trên thực tế chính mình cũng cần an ủi, đang thuyết phục hai nữ đồng thời, cũng đang thuyết phục chính mình, tin tưởng Bạch Vũ Triết có một ngày sẽ còn lại xuất hiện. Khoảng cách chuyện này phát sinh hơn 2 tháng, bây giờ thần giới vẫn là thần hồn nát thần tính. Bất quá hai vị Chí Tôn chiến chết cái này tin tức giả ngược lại là đã làm sáng tỏ. Coi như trước mắt hình thức đến nói, y nguyên phi thường nghiêm trọng,